Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, khoảng cách đại kết cục càng ngày càng gần. Hừ, việc này toàn bộ bởi vì cái kia huyết ảnh ma chủ cướp đi ta Tinh Vũ Đế quốc đúc tinh thần thiết. Ta Tinh Vũ Đế quốc hoàng cung căn cứ hiện nay đã toàn bộ sụp xuống. Sở Vân Kiêu nhất thời lạnh rên một tiếng. Ta Tinh Vũ Đế quốc hiện tại xác thực không nhà để về. Lúc này mới điều động toàn quân. Ha ha, nếu như cái này dạng, vậy thì càng muốn cho người hoài nghi. Diệp Tử Vi cũng là cười lạnh một tiếng. Rốt cuộc là các ngươi không thể không điều động toàn quân. Vẫn là cái kia huyết ảnh ma chủ cho các ngươi điều động toàn quân. Đây không phải là cùng linh tộc một dạng xáo lộ sao? Nói là đồ đạc bị cướp. Không chừng, chính là bọn họ chủ động dâng lên. Sau đó ở lăng dạ an bài phía dưới. Toàn quân đánh ra. Một ngày thả bọn họ tiến vào càn khôn giới. Nói không chừng bọn họ hiện tại sẽ động thủ. Sẽ phá hủy toàn bộ thiên địa minh. Dù sao hiện tại, thiên địa minh cũng không có cực thần cảnh cường giả tọa chấn. Nha đầu, lời này của ngươi, không khỏi cũng quá mức đầu. Ngươi là cảm thấy, ta Tinh Vũ Đế quốc, đã thành cái kia huyết ảnh ma chủ tay sai. Sở Vân Kiêu nhất thời trầm giọng nói, Tinh Vũ quốc chủ không cần nổi giận. Nếu như ta phán đoán sai rồi, ta ở chỗ này xin lỗi. Diệp Tử Vi cười nhạt nói, nhưng để bảo đảm một phần vạn, các ngươi, không thể vào càn khôn giới. Ngươi, Sở Vân Kiêu chân mày gắt gao nhíu, không nghĩ tới, cái này thiên địa minh minh chủ, lại có cái này dạng một người muội muội. Cái này cẩn thận hơi quá chứ. Tinh Vũ quốc chủ, xin tự nhiên, Diệp Tử Vi tiếp lấy duỗi duỗi tay, cười nhạt sau đó. Chính là xoay người mang theo thiên địa minh nhân rời đi. Lưu lại Tinh Vũ Đế quốc đại quân ở nơi này càn khôn giới lối vào chỗ khô khốc đứng. Cái này, quốc chủ đại nhân, hiện nay, chúng ta như thế nào cho phải? Tinh Vũ Đế quốc nhân đều là hỏi. Cái này cùng bọn họ tưởng tượng không giống với a. Vốn chỉ muốn gia nhập vào thiên địa minh. Sau đó ở càn khôn giới tạm thời định cư. Không nghĩ tới. Diệp Thiên muội muội, dĩ nhiên trực tiếp đem bọn họ chặn ngoài cửa. Đây là bực nào vô lễ? Đây không phải là đối với bọn họ Tinh Vũ Đế quốc vũ nhục sao? Đường đường Tinh Vũ Đế quốc, được xưng chư thiên vạn giới tối cường đại một cái đế quốc. Bây giờ lại bị chặn ngoài cửa. Đây nếu là truyền ra ngoài, cái kia Tinh Vũ Đế quốc ít nhiều có chút không nể mặt a. Nha đầu kia không khỏi cũng quá cất nhắc hắn thiên địa minh. Sở Vân Kiêu cũng là sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Nhưng, cũng bất lực, nhân gia không cho vào. Bọn họ liền là không vào được. Hơn nữa, bọn hắn bây giờ cũng không nhà để về a. Lúc này Sở Vân Kiêu chính là bàn tay vung lên. Trực tiếp ở càn khôn giới bên ngoài. Tại chỗ mở ra một cái tiểu thế giới. Ta Tinh Vũ Đế quốc. Ở tạm ở cái này bên trong tiểu thế giới. Đợi đến giết cái kia huyết ảnh ma chủ. Lại tính toán sau. Sở Vân Kiêu nói tiếp. Hiện nay. Cũng chỉ có như vậy. Là. Tinh Vũ Đế quốc đám người đều là gật đầu. Sau đó theo Sở Vân Kiêu. Cùng nhau tiến vào cái này tiểu thế giới. Càn khôn giới nội bộ. Thiên địa minh đại điện. Liên quan tới Tinh Vũ Đế quốc chuyện. Thiên địa minh nhân lập tức chính là hướng Diệp Tử Vi báo lên. Cái kia Tinh Vũ Đế quốc trực tiếp ở càn khôn giới bên ngoài mở ra một cái tiểu thế giới. Cử quốc ở bên trong. Xem ra bọn họ là hoàn toàn chính xác không nhà để về. Có lẽ, bọn họ cũng không phải cái kia huyết ảnh ma chủ an bài tới. Nếu như bọn họ thật là tới thương nghị kết minh. Chúng ta cái này dạng đem đối phương chặn ngoài cửa. Có hay không? Hoàn toàn chính xác không thích hợp. Ánh mắt mọi người đều là xem hướng Diệp Tử Vi. Liền bọn họ cũng hiểu được. Diệp Tử Vi có đôi khi. Thật sự có chút cẩn thận hơi quá. Hơn nữa phán đoán của nàng. Có đôi khi. Cũng không phải như vậy nên. Cái kia nếu như bọn họ chính là cái kia huyết ảnh ma quân phái tới đâu. Diệp Tử Vi cũng là trầm giọng nói. Cái kia Sở Vân Kiêu. Chính là cực thần cảnh tồn tại. Một ngày hắn có chuyện, chúng ta nếu như đưa hắn dẫn dụ đến, thiên địa minh chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng đều là cảnh yên lặng xuống. Đúng là như thế, nếu như Tinh Vũ Đế quốc đại quân thực sự có vấn đề dẫn dụ đến, chính là bọn họ thiên địa minh mạt nhật. Sở dĩ cẩn thận một chút, cũng không phải là không ổn. Ở trên thiên ca xuất quan phía trước, chúng ta nhất định phải bảo đảm thiên địa minh không việc gì. Sở dĩ, dù cho sai lầm phán đoán, cũng phải cẩn thận một chút. Diệp Tử Vi tiếp lấy nói ra, nếu như chúng ta thực sự sai rồi, sau đó, ta sẽ tự mình đăng môn xin lỗi. Mọi người đều là cảnh yên lặng xuống. Được rồi, nếu Diệp Tử Vi đều đã nói như vậy, vậy cứ dựa theo ý của nàng đến đây đi. Ngược lại hiện tại, cũng không phải bọn họ định đoạt. Hơn nữa hoàn toàn chính xác Diệp Tử Vi cái này dạng lòng nghi ngờ nặng. Có đôi khi có lẽ cũng là chuyện tốt. Toàn bộ, sẽ chờ đến Diệp Thiên xuất quan rồi hãy nói. Đại thời gian nửa tháng, chậm rãi đi qua, thiên địa minh bên này, vẫn đang không ngừng mời chào thế lực khắp nơi gia nhập vào. Thế nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận, đều là bị Diệp Tử Vi chặn ngoài cửa. Mà huyết ảnh ma quân bên kia, Lăng Dạ một cái người một mực tại âm thầm thu thập những thứ kia đoán tạo cực thần cảnh thân thể. Cần tài liệu, huyết ảnh ma quân Nhậm Phàm Trần đám người, cũng là cho rằng Lăng Dạ đã bế quan. Lúc này, Lăng Dạ không ở, toàn bộ huyết ảnh ma quân, sớm đã quân tâm tán loạn. Nhậm Phàm Trần, lại là đã bắt đầu, một chút xíu giật dây huyết ảnh ma quân phản bội. Khoảng cách đại kết cục, càng ngày càng gần. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.